chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2981, chương 2982, chết. 98K không phải trắng chơi, mặt nước toát ra tinh hồng dòng máu, tát mộ bạch theo trong nước lộ ra đầu đến, ánh mắt oán độc nhìn lấy Vương Đại Đông, một trường kia để cho nàng cảm thấy khủng bố. Ba người vây quanh, đứng tại mặt nước, nhìn xuống nữ nhân này. Hừ, tát mộ bạch, người lão bất tử này, người cũng có hôm nay. Trần Triệt hừ nhẹ, ánh mắt sắc bén nhìn lấy trong nước tát mộ bạch. Long Bắc Sơn nhíu mày. Tát mộ bạch rõ ràng là một xinh đẹp phụ nhân, làm sao trong nháy mắt thì biến thành một cái mặt mũi nhăn nheo bà lão. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Cũng chỉ có Vương Đại Đông có năng lực như thế, có thể đem một cái xinh đẹp như hoa nữ nhân trong nháy mắt biến thành một cái lão phu nhân. Tát mộ bạch trong mắt kiêng kỵ lấy Vương Đại Đông, nhưng lại không có bối rối. Hắc khí xâm nhiễm lấy nàng cơ thể, nàng có thể cảm giác được chính mình thân thể tố chất đang giảm xuống. Thì coi như bọn họ không truy sát, nàng cũng khó có thể trốn về Đông Á. Nàng xuất ra một chuỗi đầu lâu bóp nát, nguyên một đám ác quỷ liền đầu lâu chi bên trong bay ra. Không chỉ có như thế, dưới biển xuất hiện một đạo to lớn bóng người. Thốt nhiên ở giữa, một đầu cổ quái đại xà đem nàng thật cao nhú lên. Màu nâu tròng mặt dọc không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông bọn người. Tê, cái này cự xà gầm nhẹ, tinh lưỡi phun ra, đột nhiên há miệng, phun ra một đạo nóng rực dung nham phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bị mấy cái ác quỷ quấn lấy, bị cái này thổ tức xoa loại cánh tay, quần áo nhất thời liền bị ăn mòn rơi, da thịt dính vào nhất thời toát ra khói đặc, phát ra chật chật chật thanh âm. Cảm giác đau để Vương Đại Đông không thể tin nhìn lấy cái kia cự xà. Hắn nhớ đến Trần Huyễn nói qua, cái này cự xà là biến dị giống loài, hướng về phía vừa mới phần này thổ tức, thực lực ép thẳng tới chí tôn. Long Bắc Sơn cùng Trần Triệt trông thấy liền Vương Đại Đông thánh thể đều bị cái kia thổ tức chảy ra. Nhất thời thì cảnh giác lên, bất quá cái này cự xà cho Vương Đại Đông cảm giác còn không bằng tại Tây Nam núi lửa gặp phải lão già kia. Cường đại, uy hiếp là có, nhưng là còn giết không hắn. Đáng tiếc hắn thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Tại trên nước hành tàu đã tiêu hao hắn hơn phân nửa lực lượng. Muốn đánh giết con rắn này, nhất định phải đem nó dẫn tới trên lục địa đi. Hai người các ngươi đi đánh giết tát mộ bạch. Cái này con cá trạch thì giao cho ta. Vương Đại Đông đối Long Bắc Sơn cùng Trần Triệt nói ra. Cái kia cự xà nghe vậy, trong mặt dọc nhăn co lại, cùng không vui nhìn về phía Vương Đại Đông. Quanh thân vảy rắn đóng mở, chấn nước biển bắn tung tóe, giống như lạc vũ, nó chí lực cũng không thấp. Đã thành tinh, điểm này để Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Long Bắc Sơn cùng Trần Triệt hai người gật đầu, hai người liên thủ đối kháng tát mộ bạch. Tát mộ bạch không chung nàng bồi dưỡng hắn ác quỷ cùng bọn hắn dây dưa, vậy mà bất phân cao thấp. Vương Đại Đông lời nói để cho nàng nhỏ khẽ thở phào một cái. Có cự xà kéo lấy, nàng có 50% cơ hội đào thoát. Đến mức cự xà có thể hay không kéo được Vương Đại Đông, trong nội tâm nàng có đại khái đếm. Cự xà có thể thương tổn hắn, nói rõ hắn thực lực cùng cự xà không sai biệt lắm. Mà lại nàng cho cự xà hạ lệnh, cự xà lập tức độn vào trong nước. Vương Đại Đông đôi mắt quét mắt dưới nước, ngột địa đằng hư không. Cái kia cự xà mở to miệng to như chậu máu theo nước bên trong lao ra hướng hắn táp tới. Vương Đại Đông ánh mắt lóe lên, một đạo nóng rực kiếm khí băng tại nó độc nha phía trên, nhất thời đưa nó độc nha chặt đứt. Cự xà thống khổ gào rú, thân thể rơi vào trong nước. Vương Đại Đông thừa cơ trở lại cầu tàu. Cái kia cự xà theo sát mà lên, trong miệng phun ra nuốt vào nóng rực liệt diễm phóng tới Vương Đại Đông. Làm ra làm chơi ra chơi, Vương Đại Đông cũng không sợ nó thổ tức. Lúc này lóe âm thanh né tránh, sau lưng thùng đựng hàng liền bị ăn mòn rơi mảng lớn. Vương Đại Đông thi triển bí pháp, liệt hỏa kiếm khí rơi vào thân rắn, nhất thời cắt đứt xuống mảng lớn vảy rắn. Nóng hồi huyết dịch rơi xuống nước bên trong, trong nháy mắt nước biển sôi trào, toát ra kịch liệt hơi nước. Cự xà cũng là đau đến ở trong nước giấy rùa, quấy đến mặt nước ba đào hung dũng, lật lên sóng lớn. Trên mặt biển, Trần Triệt bị Tát Mộ Bạch một trường vỗ bay, thừa cơ lui lại, trực tiếp tại mặt biển chạy. Trong nháy mắt liền đem Trần Triệt cùng Long Bắc Sơn ném ở phía sau. Cự xà cũng lòng sinh thoái ý, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông đột nhiên vụt lên từ mặt đất đứng tại nó đỉnh đầu. Trong tay liệt hỏa kiếm khí bất chợt tới lớn lên, trong nháy mắt biến đến có dài 7-8 mét gác ở nó trên đầu lưỡi. Nó phun tín tử, đồng tử đột nhiên co lại, muốn đem Vương Đại Đông vứt xuống đến. Lại nghe thấy Vương Đại Đông một tiếng thét ra lệnh, đừng nhúc nhích. Không muốn chết lời nói thì chở ta đi tìm ngươi chủ nhân. Nó tròng mặt dọc bỗng nhiên phóng đại, lúc này vặn vẹo lên thân thể, lật lọng thì hướng Vương Đại Đông cắn tới. Vương Đại Đông đôi mắt phát lạnh, cổ tay khẽ nhúc nhích, lăng không liền đem kiếm khí chạm tại thân thể nó phía trên. Đại lượng lân phiến vỡ ra, Vương Đại Đông rơi vào mét. Cự xà lúc này vặn vẹo lên thân thể muốn đem Vương Đại Đông nuốt xuống bụng. Vương Đại Đông kiếm khí nhất thời đâm vào nó trong miệng, đưa nó đầu xuyên thủng. Tại đột nhiên kích động kiếm khí, hơn phân nửa xà đầu biến bị chém xuống. Cự xà ầm vang ngã xuống, ép tới mặt nước hướng hai bên đẩy đi, hình thành to lớn gợn sóng. Vương Đại Đông trong lòng than nhẹ, cùng xúc sinh giảng đạo lý cùng đàn gảy tai châu khác nhau ở chỗ nào? Giải quyết nó, Vương Đại Đông đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tát Mộ Bạch đã đào tàu, mắt thấy là phải biến mất. Vương Đại Đông giận dữ, thời điểm then chốt còn phải nhìn chính mình. Hắn dốc hết ra chân vọt lên, trên đầu hiển hiện một cái cùng hắn giống như đúc cự nhân. Đưa tay hướng Tát Mộ Bạch phương hướng đánh xuống, một chương to lớn bàn tay màu vàng óng vượt qua tốc độ âm thanh hướng Tát Mộ Bạch bay đi. Vừa vặn Tòng Long Bắc Sơn cùng Trần Triệt hai người đỉnh đầu bay qua. Hai người nhất thời dừng lại, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn đạo kim quang kia, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng không cam lòng nộ hống. Không! Cái này một tiếng hét thảm để hai người không khỏi hổ khu chấn động. Lung lay nhìn qua, chỉ nhìn thấy nơi xa rơi xuống một trận mưa máu. Chí tôn chi lực, khủng bố như vậy. Hai người đồng loạt hút không khí, quay đầu nhìn về phía trên bến tàu Vương Đại Đông, trong mắt tràn ngập kính ý. Tát Mộ Bạch đã chết. Hai người trở lại cầu tàu. Trần Triệt bị Tát Mộ Bạch đánh nhất trường, thụ một chút thương tổn, may ra không có gì đáng ngại. Vương Đại Đông thì là có chút đắc ý, chính mình chơi như thế tuyệt địa cầu sinh, 9K không phải trắng chơi, nhãn lực không phải bình thường tốt. Nếu để cho hai người biết Vương Đại Đông hiện tại suy nghĩ, khẳng định đến cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Trên biển chân trời dần dần hiển hiện trắng bụng. Trận này truy kích đánh gần một buổi tối, tất cả mọi người là mỏi mệt không chịu nổi. Cái kia đại xà đã chìm vào đáy biển, biến thành cá đồ ăn. Vương Đại Đông vội vã trở về điều dưỡng. Hắn cơ hồ đều là tại siêu phụ tài chiến đấu, đối kinh mạch tổn thương quá lớn. Tới gần giữa trưa, Trần Triệt kéo lấy thương tổn cùng Long Bắc Sơn vừa nói vừa đến Vương Đại Đông nơi này tới. Đông Nam hàng đầu sư Phạm Vi mất đi một cái đại hàng đầu sư, tất nhiên sẽ không cam tâm. Ta lo lắng bọn họ hội phản công. Không sao, để bọn hắn làm ầm ĩ, ta muốn Đông Nam kéo một cái cổ võ giới tất nhiên sẽ không đáp ứng. Vừa vặn mượn cơ hội này, đem Đông Nam hàng đầu sư phạm vi hàng đầu sư sống lưng đánh gãy. Để bọn hắn triệt để xuống dốc, Trần Triệt Cường ngạnh trả lời, tràn ngập tự tin, hắn Trần gia theo Tống đến nay, truyền thừa hơn 800 năm, sở dĩ có thể hùng cứ Đông Nam, không chỉ là nội tình, còn có một vị trí tôn tọa trấn, thời điểm then chốt, bọn họ còn có thể tạo ra một vị trí tôn, đây chính là Trần gia phần lực lượng, Long Bắc Sơn tự nhiên tin tưởng, khẽ gật đầu, biểu thị hắn Long gia cũng sẽ ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.